Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 284, ta là tiên đế. 9 càng, Diệp Lăng động sát cơ, cho tới bây giờ đến trái đất sau, hắn lần đầu tiên động như thế nồng nặc sát cơ, các ngươi đã muốn ngăn ta, như vậy sẽ làm xong tử vong chuẩn bị, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản ta. Diệp Lăng bước chân. Diệp Lăng, phía sau mang theo ngập trời sát cơ, mang theo không có gì sánh kịp nồng nặc tử khí, hướng về còn dư lại mười mấy người chậm rãi đi tới. Lôi chi nộ, lôi thần hàng lâm, dị năng giả thủ lĩnh hét lớn, cả người lôi quang đại thịnh, còn lại dị năng giả thấy vậy, cũng đều là điên cuồng hướng về Diệp Lăng lướt đi. Cái này lôi thần hàng lâm là thủ lãnh trung cực tuyệt chiêu, một khi triệu hoán ra lôi thần, đó chính là sự tồn tại vô địch, mặc kệ thế nào đều muốn ngăn cản trước mắt cái này hoa hạ người bước chân. Đi chết đi, ngươi cái này nước lạ tiểu tử, ngươi không thể ở chúng ta quốc độ tùy ý làm bậy. 3. Một cái hỏa long sông thiên, nộ giò xét long chảo, phun ra lấy nóng rực hỏa diễm, uy lực 10 phần, hướng về Diệp Lăng oanh sát đi. Diệp Lăng như trước đạp lấy cước bộ, sắc mặt bình thản, chẳng qua trong mắt khiêu động hàn quang, cũng là đem hắn sát cơ hoàn toàn bại lộ. Ùng ùng, hỏa long đánh vào Diệp Lăng trên thân, từng sợi khói trắng mạo đứng lên, nhưng là thậm chí ngay cả Diệp Lăng bước chân đều không có thể ngăn cản. Chớ đừng nhắc tới xúc phạm tới Diệp Lăng, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Diệp Lăng cười nhạt, một tay bỗng nhiên lôi kéo, trong một cái tay khác đà thần thạch trực tiếp hung hăng vỗ vào bên người cái kia dị năng giả trên. Đầu, 3, tiên huyết báo phi, cái kia dị năng giả nhất thời mắt tối sầm lại, cảm giác được sự khó thở, muốn phản kháng, nhưng là ý thức lại ở dần dần trầm xuống. Răng rác, Diệp Lăng một cước dẫm lên ngã xuống cái kia dị năng giả trên đùi. Thanh thúy tiếng xương nứt khiến người ta nghe trong lòng run. Diệp Lăng nhất thời cười lên ha hả, đến đây đi, hôm nay tiểu gia ta muốn nhìn các ngươi cái này nước ngoài dị năng giả đến tột cùng đặc biệt hơn nhỏ bé châu bò. Tới a, ai có thể ngăn trở tiểu gia bước chân, các ngươi chính là vô địch vương giả. Tới a, Diệp Lăng điên cuồng hét lên, thân hình vọt một cái, trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong, trong tay đả thần thạch hướng về bên người gần nhất một người hung hăng vỗ tới. Trong cơ thể bảy đại kim đan lực lượng toàn bộ đều điên cuồng bạo phát. Trong cơ thể, cuồn cuộn linh lực bài sơn đảo hải, như gầm thét cự long, như mở áp hồng thủy, cuồn cuộn mà đến, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Lăng bên ngoài thân dĩ nhiên toát ra một tia rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Đây là lực lượng đến rồi cực hạn biểu hiện. Bảy đại kim đan, tứ trọng diệt cực kim thân, tứ trọng cửu u đế công, đều muốn Diệp Lăng thực lực đẩy tới một tình trạng đáng sợ. 3. Cục gạch bay lên, Diệp Lăng trực tiếp đem bên người cái kia một cái dị năng giả phách ngược lại ở đất. Miệng phun máu tươi dị năng giả chút nào không có phòng bị, mắt tối sầm lại, trực tiếp té ở trên mặt đất. Thiên kiếm trận, vạn cổ chưa hiện ra, các ngươi cái này gia hỏa có thể chết ở tiểu gia ta thiên kiếm trận hả? Đủ để kiêu ngạo, Diệp Lăng nói cho hết lời. Hắn phía sau đột nhiên nổi lên rậm rạp chằng chịt thân kiếm. Thân kiếm bạo phát lấy nhức mắt kiếm mang, hàn quang lóe lên, tụ tập cùng một chỗ như chói mắt đại nhật. Ong ong ong, thân kiếm lưu động, rậm rạp chằng chịt, riêng là thân kiếm kiếm khí tựa hồ sẽ xé rách không gian một dạng. Vô cùng đáng sợ, thiên kiếm trận, mau, Diệp Lăng chỉ là một điểm. Phía sau kinh khủng kiếm trận như giống như điên, hướng về trước mặt mọi người điên cuồng sát đi, sở đến chỗ không gian chấn động, thậm chí có một loại cũng bị tê liệt xu thế. Mặc dù là chết, cũng muốn bảo hộ đại thống lĩnh lôi thần hàng lâm hoàn thành. Đúng, chết thì như thế nào? Liều mạng với hắn, chỉ cần đại thống lĩnh tuyệt chiêu có thể hàng lâm, cái này gia hỏa sẽ xuống địa ngục. Thượng đế phù hộ, chúng ta là vô địch thiên hạ, oanh, mọi người, ngoại trừ đang cố gắng thi triển lôi thần hàng lâm đại thống lĩnh. Toàn bộ đều điên rồi, hướng về Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, ung ung, kiếm trận chạy nhanh đến, kiếm quang thứ phá thương khung. Queen Casino bên trong hết thảy mọi thứ trong nháy mắt mất đi thành cho. Hoàn toàn mất đi ở tại thiên kiếm trận bên trong. Từng đạo bóng người như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong tay chùm tia sáng không ngừng. Linh lực rít gào mà ra. Giết, vì vinh quang, tất cả địch nhân đều sẽ chết ở thượng đế thích nhất con dân trong tay. Tất cả mọi người liều mạng, dùng hết cuối cùng lực lượng. Như lâm vào phong ma một dạng, muốn giết tận hết thảy trước mắt trở ngại, làm thiên kiếm trận cùng bọn họ đụng nhau đụng sau khi. Mọi người trong nháy mắt đều là thân hình một hồi, từng đạo kiếm quang nhất thời xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn. Hưu, huyết sái giữa không trung, từng đạo thân ảnh vô lực từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. Vĩnh cửu hai mắt nhắm nghiền trừ. Hết thảy xông tới người, toàn bộ đều chết ở thiên kiếm trận hạ, mịt mờ tiên huyết bay lả tả, huyết tinh vị đạo gây mũi, mà đứng ở đàng xa rút hoàn toàn ngây người. Trước mắt cái này trẻ tuổi gia hỏa, như quỷ sa tăng trọng sinh, hắn sở đến chỗ, dĩ nhiên đều là thi sơn cốt hải, hắn sao vậy hội như thế mạnh mẽ, cường đại không giảng đạo lý. Cái này không thể a. Root thì thào, Manchester gia tộc lão tổ, là một gã đáng sợ kim đan sơ kỳ cường giả, đã tại toàn bộ phương Tây dị năng giả trong thế lực thuộc về nhân tài kiệt xuất tồn tại. Nhưng là Root cam đoan, nhà mình lão tổ tuyệt đối không có như thế mạnh, tuyệt đối, bây giờ, còn sống, chỉ có trôi ở giữa không trung đang ở điên cuồng thả ra lôi thần chi nộ thủ lĩnh. Trong mắt hắn tràn ngập lấy tơ máu, lòng đang rỉ máu, chết, mọi người tất cả đều chết hết, cái này đáng sợ gia hỏa đem bọn họ giết hết tất cả, như giết chết ti tiện dòi bỏ, nhưng là, hắn không thể bại, nếu như thất bại, như vậy các đồng nghiệp chết đem không có một chút ý nghĩa, hắn nhất định phải thắng, giết chết trước mắt cái này gia hỏa, vì vinh quang. Vì tánh mạng của mình, vì hết thảy huynh đệ đã chết. A, giết, lôi thần, hàng lâm, ung ung, khí thế ầm ầm, một kinh thiên khí tức lặng yên mà hiện, một cái thân ảnh khổng lồ hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, lớn vô cùng vóc người, phủ từ lôi điện đan vào mà thành áo giáp, cầm trong tay lôi điện trường thương. Hai tròng mắt thả ra lấy khí tức hủy diệt, Diệp Lăng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, bất quá là một cái hư tượng mà thôi. Vừa mới bước vào kim đan kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng dám xưng thần, coi như là thực sự lôi thần thì như thế nào. Nhìn thấy bản đế, như trước muốn phủ phục quỳ xuống đất, cả người run, từng là tiên đế ta đây. Chưa từng nhìn tới các ngươi loại này ti tiện ra hòa. Ung ung, bị thủ lĩnh triệu hoán ra lôi thần di chuyển. Rất khác nhau đạp, hướng về Diệp Lăng lướt đi. Trường thương trong tay bỗng nhiên nhất ám sát. Tựa hồ kéo theo thiên địa chi thế một dạng. Khủng bố vô biên, trường thương đâm ra, như cự long nộ ra. Không có gì sánh kịp lôi điện đan vào thành một cái đáng sợ thiên võng. Hướng về Diệp Lăng lướt đi, Diệp Lăng cười nhạt, thân hình một bước, dĩ nhiên không né phản xung, hướng về cái kia cái gọi là lôi thần lướt đi, cánh tay phải, hung hăng kéo lên, như đầy tháng dương cung, ẩn chứa lấy vô cùng đáng sợ lực lượng, mặc dù là thần thì như thế nào, huyết sái ba giọt. dám để cho thần linh vào địa ngục. Một quyền oai, tiên thiên hai giới cùng người dám ngăn trở. Ta là tiên đế, oanh, Diệp Lăng vọt tới, ở rút ánh mắt khiếp sợ chung. Hắn giống như một cái phi nga một dạng, cả người tỏa ra lấy sán lạn đáng sợ quang mang, xông về mịt mờ biển lửa bên trong, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.